Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 318, chân thật người vượt qua thiện ác. Trang sách trên thực tế, đây cũng là Trung Kỳ lần đầu tiên nhìn thấy đệ lục kiếp trước sách bản thể. Nếu để cho Trung Kỳ chính mình tìm đến, nhất định là tìm không được, bởi vì nó tuy gọi là hướng thế sách. Nhưng cũng không phải là như là Đệ Tứ Sử Luận như vậy thật sự là một quyển sách. Thậm chí cũng không phải là tấm da dê hay là tấm bia đá. Bùn bản các loại văn tự vật dẫn. Trung Kỳ kỳ thật biết cái gọi là hướng thế sách là cái gì. Hướng thế sách nguyên bản định nghĩa là trên địa cầu cổ Ấn Độ một loại phạn ngữ tôn giáo điển tịch. Chúng bình thường dùng để kính bái một vị thần. Bình thường là Shiva, Phạm Thiên. Shiva những cái này chủ thần, mà hướng thế sách ở trên nội dung tồn tại, năm đối với. Theo thứ tự là vũ trụ lúc ban đầu sáng tạo, vũ trụ hủy diệt cùng tân sinh, thần minh hệ thống gia phả, về nhân loại đản sinh cùng lịch sử, Tô Lợi A hậu duệ kiến tạo ngày vương triều cùng Tô Ma hậu duệ xây dựng tháng vương triều thế hệ. Trong cái thế giới này, cũng có tương tự thần bí tri thức đương nhiên. Đây là tới tự may mắn tiểu thư sáng tạo. Nàng đem bí ẩn nhất tri thức chia làm 5 loại. Phân biệt đối ứng, sáng thế mới bắt đầu. Thế giới hủy diệt tính khả năng. Hoạt trụ bí ẩn. Các chủng tộc sức sống. Sức sống mới bắt đầu các chủng tộc chinh phạt cùng tiệt diệt. Mà cái gọi là đệ lục kiếp trước sách. Chính là trừ đó ra. Không thể tự thuật. Vô pháp ngôn ngữ tuyệt mật tri thức. Đây là bị may mắn tiểu thư tự mình phong ấn lực lượng. Giống như là ba chi Siren đồng dạng. Đó là ngay cả 12 chính thần đều đã nhưng quên mất. Tuyệt đối bí ẩn tri thức. Nó thậm chí có chuyên môn một bộ ngôn ngữ quy tắc. Bởi vì vậy tri thức thậm chí vô pháp bị pha loãng thành ngụy điền. Trước mắt nhân loại ngôn ngữ thậm chí vô pháp đọc lên trong đó nội dung. Cho dù nghe được tri thức cũng vô pháp lý giải. Không có gì ngoài chủ động tiến hành truyền thừa. Giết chết người này cũng sẽ dẫn đến tri thức dũng mãnh vào đầu óc của mình. Nếu như không có rõ ràng, có thể ngược dòng tìm hiểu hung thủ. Như vậy nó hội tự hành dũng mãnh vào thân cận nhất người trong đầu. Tri thức lấy một loại gần như vĩnh hằng phương thức tồn tại. Không có gì ngoài nhân loại toàn bộ tuyệt diệt. Bằng không nó cũng sẽ không triệt để tiêu thất. Nhưng đồng thời nó cũng sẽ không tự mình phục chế. Nó giống như là ký sinh trùng đồng dạng. Tồn tại ở nhân loại tập thể trong ý thức. Ý nào đó, nó cũng có thể xem như một loại nhuyễn trùng. Chỉ là này ký sinh trùng không có cái gì tính nguy hại. Vẫn luôn bày biện ra một loại cộng sinh ý nguyện cùng dáng dấp. Vì vậy nó tại bị phong ấn. Mất đi nhất căn bản tính nguy hiểm. Liền không được trở thành đại địch. Trung Kỳ không phải là cái gì kéo dài người, cũng sẽ không tại nguy nan lúc trước thoát đi, tránh lui, ở ngoài sáng xác thực các loại chú ý hạng mục công việc. Trung Kỳ thậm chí ngay cả một đêm đều không có nghỉ ngơi. Liền đi theo St. Peter đi đến trước đó chuẩn bị cho tốt nghi thức trận. Đây cũng không phải là cái gì dị thường thần thánh nơi. Cũng không phải cái gì vô cùng phức tạp trước bố trí nghi thức. Không bằng nói. Hoàn toàn tương phản, trầm mặc không nói gì người St. Peter chuẩn bị sử dụng vĩ đại cấp nguyền rùa. Vật nơi, chỉ là một cái vô cùng mộc mạc, cực kỳ trống trải quảng trường. Nó cùng cái khác quảng trường duy nhất chỗ bất đồng. Chính là nơi này một người đều không có. Xung quanh đã sớm tại vài ngày trước bị kéo lên trùng điệp cảnh giới mạng lưới. Cũng sử dụng kết giới hoàn toàn ngăn cách trong ngoài thanh âm. 12 chính thần đứng ở trên mặt đồng hồ 12 phương hướng. Cảnh giới lấy 4 phía. Đừng cho người tới gần. Mà ở trong quảng trường. Chỉ có Trung Kỳ cùng St. Peter hai người. Vị này thủy chung trầm mặc thủ hộ già. Đối với Trung Kỳ hoàn toàn mở hai mắt ra. Đó là sáng rực như ngày óng ánh ánh mắt. Lúc trước đối với Trung Kỳ tống xuất chúc phúc. Bề ngoài của hắn đã già yếu đến 40-50 tuổi tình trạng. Mà hiện giờ, khi hắn lại lần nữa phát ra thanh âm thời điểm, bên ngoài như cũ tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ chậm chạp già yếu. Đó là giống như sóng biển, tựa như biển động thanh âm hùng hồn. Tại St. Peter mở miệng trong nháy mắt, thiên không liền thật sâu âm hạ xuống. Nguyên bản lúc xế chiều thiên không, tại ngắn ngủn mấy giây giữa liền bị mây đen bao phủ. Trong nháy mắt, mưa to ầm ầm mà rơi. Tầng tầng lớp lớp rắn chắc ô vân trung, chỉ có một chỗ rạn nứt, có rõ ràng có thể thấy nhất thúc quang mang từ bên trong bỏ ra tại ầm ầm gầm thét mưa to. Trung kỳ bên người vài bước ở trong là duy nhất không có bị mưa trực kích an toàn chỗ. Ngay cả như vậy, mưa cũng là tại trong chớp mắt liền từ trên mặt đất bàn đá xanh bên trong đành rụng được. Tung tóe đến trung kỳ ống quần cùng giày. Trung kỳ đắm chìm ở kia duy nhất quang minh. Lại xuất hiện kỳ dị ảo giác. Hắn phảng phất cảm thấy những từ đó tầng tầng ô vân trung phóng xuống tới quang huy. Điệp thành một tầng lại một tầng lụa mỏng màn tre. Theo St. Peter ngâm tụng âm thanh vang lên. Loại nào đó lực lượng vô hình tại trung kỳ bên người như thủy triều tịch phát triển rơi phập phồng. Những lụa mỏng đó quang huy dần dần có được hai bên đều không cùng. Lấy nhân loại thị giác nói không ra nhan sắc. Nhưng trung kỳ nắm giữ có quang huy chi yếu tố. Rõ ràng nói cho hắn biết những cái này vây quanh ở bên cạnh hắn quang. Dần dần dị hóa thành cái nào đó càng thêm vĩ đại chi vật xúc giác. Chúng tuy biểu tượng là trùng điệp cực quang. Thế nhưng chỉ là bọn họ có khả năng nhìn xem đến mảnh ảnh. Giống như đứng sừng sững tại con kiến trước mặt một cây chiếc đũa. Con kiến hoặc là lách qua, hoặc là leo đi lên. Nhưng cho dù leo đến cuối cùng, cũng không cách nào nhận rõ này chiếc đũa bản chất rốt cuộc là cái gì. Rốt cục tới, tính áp đảo mê muội làm cho trung kỳ mất đi đối với tứ chi cảm giác năng lực. Hắn phảng phất phiêu tại một mảnh tản ra hoa hồng hương thơm ấm áp trong hải dương. Thân thể theo triều tịch phát triển rơi mà ở trong nước bất lực đong đưa lấy. Trung kỳ lúc này cường đại cảm giác năng lực, ngược lại để cho hắn gặp không may càng nhiều đau khổ. Hắn cảm giác đến chính mình tựa hồ trở nên rất nhỏ. Nhỏ đến có thể đứng ở một cây sợi tơ phía trên. Lại phảng phất trở nên vô cùng to lớn. Giống như là từ tên là thế giới, vỏ sò bên trong sải bước ra. Cả người liền biến thành cự nhân. Tại mãnh liệt không khỏe cảm giác, trung kỳ, lý giải, đến một thanh âm. Chân thật người vượt qua thiện ác. Trung kỳ bản năng ý đồ lý giải cái thanh âm kia. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Nhưng ngay sau đó, mãnh liệt hơn mê muội cảm giác che mất ý chí của hắn. Thân thể của hắn đột nhiên bị vô hình hải dương thổi đi từ nơi này cây bạch sắc sợi tơ thượng thổi. Lên, một mực bay tới tiền phương của nó. Tại mất đi ý thức lúc trước, trung kỳ nỗ lực đem ý thức của mình hướng ra phía ngoài phóng. Hắn đại khái thấy được, đó là trôi nổi tại thuần túy bạch sắc trong hải dương. Vô số ngân bạch sắc hình cầu, vô số ngân bạch sắc sợi tơ, chưa từng đếm được hình cầu bên trong thò ra. Chúng thực sự không phải là thẳng tắp, mà là loại nào đó lấy đặc thù phương thức bước tới đường cong. Những cái này tuyến tại tuyến giữa đa số cũng không tương giao cũng bất bình đi. Nhưng là sẽ có một ít tuyến cùng cái khác tuyến rời đi rất gần. Trung kỳ trong giây lát ý thức được đó là kia thế giới của hắn. Nếu như đưa hắn bay tới vị trí thiết lập vì đang hướng. Như vậy từ lúc trước hắn chỗ vị trí kia phản hướng một đoạn khoảng cách. Liền vừa vặn tại một cái khác hình cầu thò ra nào đó cây tuyến cách không thẳng đứng. Mà hắn chính là bị lực lượng nào đó dẫn dắt. Đi đến trước mắt hắn, căn này tuyến xa hơn vị trí. Đương trung kỳ vừa mới đứng ở nơi này cây tuyến thượng thời điểm. Hắn bị một loại lực hút hấp thụ lấy. Nhưng ở hắn bị hải dương thổi cách. Giống như là không được hấp thụ lấy nam châm. Hắn phảng phất có thể đi đến đảm nhiệm hà phương hướng. Hướng về đảm nhiệm hà phương hướng, rơi xuống. Nếu như hắn không theo cỗ lực lượng này, chính xác hướng về cái nào đó điểm lời hắn thậm chí có thể đi đến trên điều tuyến này bất kỳ một vị. Chí nào, không chỉ là tương lai, lại càng là quá khứ, hoặc là cũng có thể đi đến cái khác tuyến. Tại nhiệm ý một cái điểm đáp xuống, trong nháy mắt đó, trung kỳ vô cùng rõ ràng ý thức được. Hắn tựa hồ có thể tại bất kỳ một cái nào thời khắc, bất kỳ một vị trí nào tồn tại vô số trong thế giới, tồn tại vô số hắn tính khả năng, nhưng đây cũng chỉ là nếu như cùng tính khả năng. Bởi vì tại trung kỳ sản sinh loại này ý niệm trong đầu thời điểm, hắn đã hướng về xa hơn ở vào này không biết thuần trắng chi hải. Tư tưởng tốc độ còn là quá chậm. Trung kỳ tựa như cùng bị hấp thụ ở trên tủ lạnh nam châm. Ba một tiếng dính bám vào kia cây tuyến thượng. Ngay sau đó, trung kỳ ý thức bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Kia cây tuyến nhanh chóng biến lớn, trở nên như là một mảnh to lớn, không ngừng về phía trước sông ngói. Trung kỳ chỉ là tại hòa tan lúc trước, ở chỗ cũ để lại một cái tiêu ký. Hoặc là nói, có cổ vĩ đại lực lượng tại trung kỳ hoàn toàn rơi vào cái kia sông ngòi lúc trước. Tại trên người hắn treo một cái phao cấp cứu. Đương trung kỳ lại lần nữa khi tỉnh lại, hắn ý thức được mình tại một cái toàn bộ thế giới mới. Một cái có chút quen thuộc, lại để cho trung kỳ cảm thấy thế giới xa lạ. Nhưng trung kỳ lại không phải là lấy nhân loại, hay là u hồn dáng dấp mà tồn tại. Trung kỳ chỉ là có được một cái thấp thoáng hình người hình dáng. Giống như là một cái mảnh khảnh, cao gầy hư ảo tiễn ảnh. Thân thể của hắn tản ra hơi yếu, thanh tịnh như nước gợn ngân sắc hào quang. Giống như không thể chạm đến hư ảnh. Trung kỳ như thần rõ ràng phiêu phù ở không trung, cúi đầu nhìn về phía này mảnh 186 năm sau đại địa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.